Xuân Noãn Hương Nùng, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nghị hôn, Sở Quốc Công Phủ cùng Lục Gia phải đem bát tự Sở Hành và Lục Minh Ngọc đi coi, ai ngờ chính là đại cát. Sau khi coi bát tự, kế tiếp là chính thức đính hôn, nhưng chuẩn bị yến hội, phát thiệp đều cần thời gian, tháng 5 thì Lục Hoài Ngọc gả ra ngoài, toàn phủ trên dưới đều vì thế mà bận rộn cả chủ lẫn tớ không kịp thở. Phu thê Lục Vanh không muốn đem tiệc đính hôn của cháu gái làm quá qua loa, nên những ngày tốt mà Sở Quốc Công Phủ đưa tới, chọn ngày mùng 8 tháng 7, nhưng trước đó ngày mà Sở Hành tự mình cầu hôn, các phủ ở kinh thành đều lưu ý động tĩnh của hai nhà, thấy bà mối vài lần lui tới Sở Quốc Công Phủ cùng Lục Gia, điều đó không phải nói việc hôn nhân này đã cơ bản đã định xuống dưới rồi. Những nhà cùng Lục Gia qua lại thường xuyên, sôi nổi tới cửa hỏi thăm, thuận tiện nói tiếng chúc mừng trước. Lục Minh Ngọc kết giao tỉ muội không ít, cách hai ngày thì một đợt kéo lại trêu ghẹo nàng, cho dù Lục Minh Ngọc tránh ở khuê phòng, cũng không được yên tĩnh. Cũng may nàng vui vẻ chịu đựng, trong lòng thực hưởng thụ điều đó. Đêm trước ngày Lục Hoài Ngọc xuất giá, Lục Quân, Lục Cẩm Ngọc đều trở về nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới A Noãn của chúng ta nhỏ nhất, nhưng tứ muội phu tương lai lại là nam nhân lớn tuổi nhất A. Trong đình hóng gió bên hồ sen, một bên Lục Cẩm Ngọc phe phẩy quạt tròn, một bên trêu chọc Lục Minh Ngọc, đôi mắt rực rỡ nhìn quanh Lục Quân, Lục Hoài Ngọc mỉm cười nói. Các muội nói xem, Quốc Công gia tiếng tăm lừng lẫy cùng A Noãn hồi môn, nhìn thấy chúng ta sẽ kêu cô, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ sao? Đúng rồi, khi đó ta là nên gọi hắn muội phu, hay là kêu biểu cữu cữu đây à, Lục Hoài Ngọc cười ha ha, thiếu chút nữa làm rớt quả hạnh đang cầm trên tay. Lục Quân không đành lòng trêu cợt chất nữ, nhưng cũng cúi đầu bật cười. Lục Minh Ngọc tự nhận mồm miệng lanh lợi, hai đời rất ít bị người chế nhạo đến không nói chuyện, nhưng giờ này khắc này, nàng thật sự không biết nên đáp lại như thế nào, ai kêu tuổi tác bối phận của Sở Hành đều là thật sự. Nhớ ngày trước đây Sở Hành có đến nhà, nàng cùng cô các tỷ tỷ cùng nhau kêu biểu cữu cữu. Thẹn quá hóa giận, Lục Minh Ngọc xoay đầu, một tay chống cằm, một tay nhẹ lay động quạt tròn che nửa khuôn mặt tự mình xem hoa sen. Ai ô ô, A Noãn của chúng ta tức giận rồi nha, xem ra vấn đề này vốn là không nên hỏi ngươi, chờ ngày đó thật tới rồi, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Lục Cẩm Ngọc cười dịch đến bên người muội muội, ôm bả vai của tiểu cô nương trêu đùa. Lục Minh Ngọc tránh hai cái, cuối cùng rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích nói. Đại tỷ tỷ, bây giờ là mùa hè, tỷ có thói quen cùng tỷ phu quấn quýt, nhưng muội thì không, mau buông muội ra, muội nóng ra mồ hôi thối chết luôn rồi. Muội học đâu ra những lời này? Lục Cẩm Ngọc xấu hổ chết luôn, làm bộ dùng quạt tròn đánh lên đỉnh đầu của muội. Lục Minh Ngọc chạy đến bên cạnh cô trốn. A, quả hạnh chua quá. Lục Hoài Ngọc bỗng nhiên than một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn như khỉ, chạy nhanh nhà hạnh vừa mới ăn vào cái dĩa, cầm chén trà lên ủng ục xúc miệng. Lục Minh Ngọc vốn đang muốn ăn một cách, thấy vậy thì do dự, Lục Cẩm Ngọc lại cầm lòng không đậu, cầm lên một cái nói. Tỷ nếm thử, ba người cùng nhau nhìn chăm chăm nàng. Không chua à, nuốt xuống một ngụm, Lục Cẩm Ngọc dùng khăn chùi khóe miệng, mờ mịt mà nhìn Lục Hoài Ngọc. Có thể là tỷ may mắn lấy ngay quả không chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoài Ngọc lẩm bẩm nói, nhìn chằm chằm mâm đựng trái cây một cái, chọn một quả trông ngọt nhất. Lục Minh Ngọc cũng ăn hạnh, Lục Quân vẫn luôn nhìn đại chất nữ, thấy chất nữ nhanh chóng đem một quả hạnh ăn xong rồi, Lục Quân cắn cắn môi, đổi đến bên cạnh Lục Cẩm Ngọc nhỏ giọng hỏi. Cẩm Ngọc ngươi, có phải hay không có tin tức tốt? Tháng 4 năm trước nàng xuất giá, đến nay đã qua một năm, bụng đều không có động tĩnh, đã từng có lúc đặc biệt muốn ăn bánh sơn cha chua ma ma vui mừng quá đỗi, nói thích ăn chua hơn phân nửa là có, Lục Quân phi thường cao hứng, nhưng khi lang trung lại đây xem mạch chỉ là mừng hụt. Nhưng Lục Quân biết sau khi mang thai sẽ thích ăn chua, mẫu thân hoài đệ đệ cũng như vậy. Mặt Lục Cẩm Ngọc đỏ lên, nhìn hai muội, nàng lặng lẽ hỏi. Cô làm sao biết được? Nguyệt sự của nàng đã muộn hơn nửa tháng, Lục Cẩm Ngọc cùng mama bên người đều cảm thấy là có, nhưng Lục Cẩm Ngọc sợ đông sợ tây, muốn chờ thêm mấy ngày nữa mới thỉnh lang chung, bất quá liên tục 3 ngày đều bị nôn, trên cơ bản Lục Cẩm Ngọc cũng xác định chính mình có hỉ mạch. Suy đoán được chứng thực trong lòng Lục Quân ngũ vị tạp trần, miễn cưỡng cười vui nói. Ta đoán, chúc mừng Cẩm Ngọc. Lục Cẩm Ngọc trời sinh là một người tâm tư tinh tế, trên mặt cô hâm mộ cùng chua xót rõ ràng như vậy, theo bản năng Lục Cẩm Ngọc nhìn về phía bụng của cô, giây lát liền minh bạch vội vàng cầm tay cô thấp giọng thì thầm nói. Cô đừng nóng vội, mẹ ta nói, nữ nhân cùng nữ nhân không giống nhau, có người mang thai sớm, có người thì thành thân 2-3 năm sau mới hoài thai, cô ngàn vạn đừng bởi vì điều này mà hao tổn tinh thần. Lục Quân biết chất nữ là thành tâm an ủi nàng, nhưng cũng biết an ủi này đối nàng không đến tác dụng, nhưng vẫn là cười ứng đáp. Ân, ta hiểu, các ngươi ở đàng kia nói xấu ai vậy? Lục Hoài Ngọc ăn xong một quả hạnh, nhìn thấy hai người ngồi gần nhau nói nhỏ, Hồ Nghi hỏi. Chúng ta đang đoán coi đêm nay có ngủ hay không? Lục Cẩm Ngọc nói dối không chớp mắt, Lục Hoài Ngọc đỏ mặt, Lục Minh Ngọc lại chú ý tới thấy cô cười đến có chút miễn cưỡng. Sau khi tụ họp kết thúc, Lục Minh Ngọc và cô cùng nhau đi đến tam phòng, nàng là về nhà, còn Lục Quân là có chuyện muốn nói cùng tẩu tử. Lục Quân chỉ lớn hơn Lục Minh Ngọc 3 tuổi, vì vậy mà Tiêu Thị nhìn nàng lớn lên, tình cảm chị dâu em chồng cũng tựa như tình mẹ con. Lục Quân thích nhất đương nhiên là mẫu thân Chu Thị, nhưng mỗi lần gặp được phiền não, Lục Quân đều muốn tìm tẩu tử nói hết, bởi vì so sánh với mẫu thân một người đơn thuần, Lục Quân cảm thấy tẩu tử nói càng có đạo lý hơn. Cô, gần nhất ngươi bận lắm sao, làm sao mà gầy như vậy? Lục Minh Ngọc xoa xoa tay của cô, nghi hoặc nói. Có sao, Lục Quân kinh ngạc mà nhìn xem chính mình, cũng không thấy có gì khác biệt nghĩ cười nói. Có thể là gần đây ta học phân biệt dược thảo đi, ngươi biết ta ngốc mà, học mọi thứ không nhanh giống ngươi. Phân biệt dược thảo, Lục Minh Ngọc không hiểu, cô học cái đó làm gì? Lục Quân hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Dựa ngươi thích đùa nghịch dược thảo, ta nhận thức liền không cần cái gì cũng hỏi hắn. Gò má nàng hồng nhuận, tươi cười ngọt ngào, Lục Minh Ngọc nhỏ giọng trêu ghẹo hai câu, tưởng tượng cảnh cô cùng Diêu Ký Đình ở bên nhau, tự đáy lòng Lục Minh Ngọc cao hứng thay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước tam phòng, đoán được cô muốn cùng mẫu thân nói chuyện riêng, Lục Minh Ngọc ngoan ngoãn hồi Mai Huyền của mình. Tẩu tử Cẩm Ngọc có hì. Sau khi tán gẫu chút việc nhà, Lục Quân cúi đầu đùa nghịch khăn, dầu dĩ nói. Nàng hâm mộ chất nữ nhưng cũng không ghen ghét, ngược lại Lục Quân khổ sở, bởi vì bụng nàng không biết cố gắng. Nhà người khác con nối dõi thịnh vượng, con dâu 3 năm vô tử cũng không phải đại sự, nhưng trước mắt Diêu gia chỉ có một người nam nhân là trượng phu, Lục Quân biết Diêu lão thái thái đối với nàng đầy mong đợi, nên chính nàng cũng sốt ruột theo. Tẩu tử, ngươi nói, có phải hay không thân thể ta có vấn đề? Nhắc tới điều nàng lo lắng nhất, đôi mắt Lục Quân có chút chua xót. Nói vậy, ngươi là cô nương được Lục gia chúng ta nuông chiều từ bé, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, vô tai vô bệnh, thân thể sao có thể có vấn đề? Tiêu Thị ôn nhu cửa mắng, người khác có thể hoài nghi cô em chồng không dễ sinh dưỡng, Tiêu Thị lại từ trong miệng nữ nhi trọng sinh biết được kiếp trước cô em chồng tiến cung không lâu liền có thai còn. Dù sao thân thể của cô em chồng tuyệt đối khỏe mạnh. Vậy vì sao, Lục Quân dựa đầu lên vai tàu tử tầm mắt nhìn xuống bụng nhỏ của mình. Đều đã hơn 1 năm, còn cái phải chú ý duyên phận có lúc sớm, có lúc muộn. Tiêu Thị vỗ nàng bả vai, cười trấn an nói. Ngươi xem, ta gả cho tam ca ngươi hơn nửa năm mới có A Noãn, sau lại mấy năm vẫn luôn không có động tĩnh, vì thế nhị tàu ngươi không biết chê cười ta bao nhiêu lần, thẳng đến hàng ca nhi sinh ra mới chặn được miệng nàng. A Quân đừng nóng vội, chờ thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ có. An ủi qua đi, Tiêu Thị lại dạy cô em chồng mấy tư thế quan hệ dễ dàng thụ thai. Tài Lục Quân nóng lên e thẹn nhưng lại cố gắng nhớ tỉ mỉ. Hôm sau, Lục gia làm hỷ sự, đại yến đãi khách khứa. Hằng ca nhi sớm dắt Niên ca nhi chạy đến tiền viện chơi, trừ bỏ muốn xem náo nhiệt khi tân lang vào cửa càng có một chuyện lớn muốn làm. Ai là tỷ phu A, Niên ca nhi bị ca nắm tay, mắt to long lanh nhìn khắp nơi, hắn biết tỷ phải gả cho Sở Quốc Công, nhưng Niên ca nhi lại chưa gặp qua tỷ phu, ít nhất Niên ca nhi cảm thấy hắn chưa thấy qua. Hằng ca nhi 8 tuổi, thân thể đặc biệt rắn chắc, lớn lên cũng cao, mặc một thân hạ bào cổ tròn mới may làm bằng lụa Hàng Châu đứng ở chỗ đó, một tay che chắn mà vịn phía sau bả vai của đệ, đôi mắt đảo qua từng người nam khách trong viện tìm, bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân thân mặc một thân trường bào màu xanh cùng thân cữu Tiêu Tòng Giản đang đi tới. Ánh mắt Hằng ca nhi sáng lên, nghiêng người chỉ cho đệ thấy. Người bên cạnh cữu chính là tỷ phu. Tính luôn cả tỷ phu Hạ Dụ hôm nay đến đón dâu, thì Hằng ca nhi tổng cộng có 1 người dượng và 2 tỷ phu, nhưng Hằng ca nhi vừa lòng nhất là thân tỷ phu, ở trong mắt Hằng ca nhi, thân tỷ phu người có thể lãnh binh đánh giặc là so tổ phụ còn lợi hại hơn. Tổ phụ nói ông ấy đã từng chinh chiến trên chiến trường, nhưng một chút ấn tượng Hằng ca nhi đều không có, nhưng thân tỷ phu đánh giặc oa, Hằng ca nhi lại biết. Đi, chúng ta đi qua, nhưng hiện tại chúng ta không thể gọi là tỷ phu, phải gọi ngài ấy là quốc công gia. Hằng ca nhi nghiêm trang mà chỉ dạy đệ, trước kia kêu biểu cữu, hiện giờ biểu cữu cũng không thể gọi, mẫu thân nói, không thể quá kém bối phận. Niên ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, hai đứa nhỏ cứ như vậy mà đi đến trước mặt Sở Hành, Tiêu Tòng Giản cũng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cần ngươi đoán xem, hai người bọn họ tới là tìm cữu, hay là tới gặp tỷ phu tương lai. Nhìn thấy cháu ngoại trai đang đi đến, Tiêu Tòng Giản dừng bước chân, thấp giọng hỏi Sở Hành. Sở Hành mắt phượng nhìn Hằng Ca Nhi, Niên Ca Nhi thần sắc cố ý nhu hòa lại không trả lời lời trêu chọc của Tiêu Tòng Giản. Cữu cữu, khi tới trước mặt rồi, Hằng Ca Nhi kêu cữu cữu trước, đôi mắt lại liếc nhìn về tỷ phu tương lai so cữu cữu còn cao lớn đĩnh bạt hơn. Niên Ca Nhi học theo, so huynh trưởng biểu hiện mà càng rõ ràng, đôi mắt to đen lúng liếng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Sở Hành. Tiêu Tòng Giản cười, khom lưng trêu ghẹo cháu ngoại trai nhỏ, chỉ vào Sở Hành hỏi. Niên Ca Nhi biết phải gọi hắn là gì không? Niên Ca Nhi gật đầu, gọi là Quốc công gia. Ánh mắt Sở Hành khẽ biến. Tiêu Tòng Giản tiếp tục cười, sửa lại lời cháu ngoại trai nói. Quốc công gia quá xa lạ, về sau khi không có người ngoài, Niên Ca Nhi trực tiếp kêu hát tỷ phu đi. Hắn đã từng là thuộc hạ của Sở Hành, hai người giao tình thâm hậu, sau khi Tiêu Tòng Giản cưới biểu muội của Sở Hành, quan hệ càng gần hơn một bước. Đổi thành người khác cưới cháu ngoại gái của hắn, Tiêu Tòng Giản tuyệt đối sẽ không để đối phương được vinh quang gọi tỷ phu trước như vậy, nhưng Sở Hành. Tiêu Tòng Giản bằng lòng giúp hắn. Tỷ phu, Niên Ca Nhi còn ở thẹn thùng, Hằng Ca Nhi hưng phấn mà kêu trước. Bàn tay to của Sở Hành sờ đỉnh đầu của Nam Oa. Hằng Ca Nhi lại cao thêm nữa rồi. Trên mặt không lộ ra dấu vết gì, nhưng Tiêu Tòng Giản nghe được sự vui sướng trong lời nói của Sở Hành. Tiêu Tòng Giản đắc ý cười, xoay người khoát lên bả vai Sở Hành. Thế cần, Hằng Ca Nhi đều đã gọi ngươi là tỷ phu, có phải ngươi cũng nên kêu ta một tiếng cữu cữu không? Khi biết được tin tức Sở Hành muốn cưới cháu ngoại gái, Tiêu Tòng Giản liền ngóng trông giờ khắc này. Hắn vẫn ung dung chờ gọi, Sở Hành lại ngoảnh mặt làm ngơ, khom lưng, dễ như trở bàn tay mà đem Niên Ca Nhi đang thẹn thùng ôm lên, một tay ôm tay phải lấy ra kim nguyên bảo đã sớm chuẩn bị tốt nhét vào bàn tay trắng trẻo mập mạp của Niên Ca Nhi, lại cúi đầu, dùng thanh âm chỉ có Niên Ca Nhi có thể nghe thấy dụ dỗ nói. Niên Ca Nhi gọi tỷ phu, đôi mắt Niên Ca Nhi tỏa sáng, ôm kim nguyên bảo, giòn giòn mà gọi tỷ phu. Sở Hành nhìn Nam Oa lông mày thanh tú ba phần giống Lục Minh Ngọc khóe môi vểnh lên. Cách chương.